giải sương mù bọc lấy Lâm Phàm, sau đó chui qua miệng mũi mà vào trong cơ thể, muốn chiếm thân thể của hắn. Tinh thần rất mạnh, thiên tư tuyệt đỉnh, trời không tiệt đường bản vương mà. U Tà tiến vào thân thể của Lâm Phàm, nhanh chóng dò xét toàn bộ, sau đó mừng như điên mà nói, tiếng nói vang vang trong đầu Lâm Phàm. Khốn khiếp, cút ra ngoài cho ta. Giờ khắc này, Lâm Phàm bỗng thấy thân thể bắt đầu không theo khống chế của mình, không khỏi luống cuống. Thiên địa tiêu trầm, nhân đạo trầm luân, không ngờ còn xuất hiện người có thiên tư tốt như ngươi. Bản vương trở lại đỉnh cao cũng không phải ước vọng xa vời nữa rồi. Giao thân thể của ngươi cho bản vương đi. Giọng của U Tà cứ lanh lành trong óc Lâm Phàm, từng đợt âm vang càng khiến Lâm Phàm tức muốn phát điên, kẻ này thật sự là quá ghê tởm. Lâm Phàm có cảm giác, ở trong thức hải của mình, có một dải sương mù đang dương nanh múa vuốt mà xé nhỏ thức hải ra rồi cắn nuốt từng miếng một. Lâm Phàm muốn phản kháng, nhưng lại bất lực. U Tà này quá mạnh mẽ, dù hắn dồn toàn lực để đấu với U Tà trong thức hải, thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Giờ phút này, Lâm Phàm rất muốn khóc. Tiểu thuyết đều là lừa người mà, vào lúc này, nhân vật chính phải bạo phát, hoặc bỗng xuất hiện thần khí phóng ra uy thế kinh người, chấn áp địch nhân, chứ sao lại thảm như hắn. Đừng mà, tiểu gia còn chưa có cưới vợ sinh con, vẫn chưa đi tới đỉnh nhân sinh, đại thù của Thánh Ma Tông còn chưa báo nữa. Đừng phản kháng, ngoan ngoãn đi, bản vương có lẽ sẽ lưu cho ngươi một chút thần thức. Cái thân thể này mà vào tay ngươi thì chỉ có mai một, tốt nhất là để bản vương mới có thể xuất ra uy lực mạnh nhất của nó. U Tà cảm nhận được ý phản kháng của Lâm Phàm, nhưng cũng không quá để ý. Đại ca, chúng ta ở chung không được sao? Thứ ba, năm, bảy thì thân thuộc về ta, còn hai, tư, sáu thuộc về ngươi. Riêng chủ nhật thì chúng ta dùng kéo búa bao để quyết định xem người nào dùng. Lâm Phàm kêu khóc. Cũng chẳng có cách nào để xử lý U Tà như chó điên này. Khặc khặc, bản vương muốn tất cả. U Tà tham lam nói. Lão không ngờ vừa phá phong ấn ra lại gặp được một thân thể có tiềm lực to lớn như vậy. Có lẽ không quá bao lâu, lão có thể trở lại đỉnh phong. Lúc ấy, lão sẽ hung hăng dẫm nát những kẻ đã phong ấn mình, để báo mối thù bị giam cầm ngàn năm. Nhìn dòng khí đen đã lan tỏa đến nửa người, Lâm Phàm không ngừng thét gào trong đầu. Làm sao bây giờ? Sao mình có thể chết ở chỗ này chứ? Mẹ kiếp, ngươi đừng quá làm cằn. Sao, ngươi làm gì nổi bản vương? Tốt, một khi đã như vậy, chúng ta cứ thử xem, là ai chơi được ai. Lâm Phàm cắn chặt răng, quyết liều mạng, cho dù hồn phi phách tán cũng không thể tiện nghi cho tên khốn khiếp này. Đồ của ca, dù là ai cũng đừng hòng lấy được. Thiên địa dung lô, đi ra. Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Lò luyện của chức nghiệp phụ luyện khí lập tức phóng ra hào quang chói mắt, bay ra khỏi cơ thể Lâm Phàm, sau đó chụp lấy đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, đất trời biến sắc, như là trời đất cũng sợ bị chiếc. Lò này luyện hóa. Ảo ảnh một con rồng nhỏ phun ra nuốt vào lửa đỏ bắt đầu uốn lượn quanh thiên địa dung lô. Đây là cái gì? U Tà chợt cảm nhận được luồng lực lượng chí dương này, kinh hãi quát. Hừ. Hôm nay tiểu gia liều mạng cũng phải giết chết tên khốn nhà ngươi. Dám đoạt thân thể tiểu gia sao? Ai sợ ai? Hôm nay chúng ta xem ai giết mau hơn. Lấy thân làm tài liệu, thiên địa dung lô. Lâm Phàm hét lên, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào thiên địa dung lô. Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào khống chế thân thể của mình, cho dù chết, cũng phải kéo theo kẻ này chết cùng. Thiên địa dung lô mở nắp lò, cầu vồng bảy màu từ bên trong tràn ra, rồi kéo thân hình Lâm Phàm vào. Đây là nơi nào? Ngươi đã làm cái gì thế hả? U Tà thông qua hai tròng mắt của Lâm Phàm nhìn thấy không gian hỗn độn xung quanh, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lâm Phàm cười lạnh liên tục, luyện hóa. Lúc này, con rồng bắt đầu uốn lượn trong không gian hỗn độn, phun ra nuốt vào ngọn lửa nóng rực lên trên thân hình của Lâm Phàm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong lò luyện. Cho dù bất diệt ma thể đã đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng cũng chưa đủ để chống chọi với ngọn lửa không ngừng thiêu đốt này. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. U Tà không ngừng chạy loạn trong cơ thể Lâm Phàm, đôi mắt đen kịt lóe ra vẻ thống khổ, lại ngưng tụ xương đen thành một lớp dày ở bên ngoài, như là muốn ngăn cản sự luyện hóa. Dừng em gái ngươi, không phải ngươi muốn thân hình của tiểu gia sao? Giờ chúng ta thì sức chịu đựng, xem ai sợ ai. Lâm Phàm gào thét, cảm giác đau rát cháy bỏng khiến hắn cũng vô cùng đau đớn, thậm chí hắn muốn điên rồi. Người cũng sẽ chết đấy. U Tà quát. Hừ, tiểu gia đã dám đả thương chính mình, thì còn sợ chết chắc, luyện cho ta. Lâm Phàm cười lạnh. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 100 vạn XP. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 100 vạn XP. Thân thể Lâm Phàm bị luyện hóa, XP của bất diệt ma thể lại được tăng vô cùng nhiều, nhưng quả thật là quá đau đớn, không chỉ ở thân hình bị dày vò, mà cả tinh thần cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Ngừng, ngừng lại đi. Dựa theo ngươi nói, 357 giao thân thể cho ngươi, 246 cho ta. U Tà hoàn toàn sợ rồi, ngọn lửa kia không ngừng hòa tan lớp xương mù đen của lão, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là lão sẽ thật sự tan thành mây khói. Ha ha, cứ tiếp tục xuân thu đại mộng của ngươi đi. Lâm Phàm cười lạnh. Giờ mà vẫn còn đòi 246, tiểu gia quyết ăn thua đủ với ngươi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Luyện, luyện, luyện. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 vạn XP. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể cộng 100 vạn XP. Thiên địa dung lô điên cuồng luyện hóa, nhưng đương nhiên là Lâm Phàm không dám dùng tới uy lực lớn nhất. Nếu không ngay từ lần luyện đầu tiên, hắn đã bị biến thành cho bụi rồi. U Tà chí âm, lực luyện hóa chí dương. Trong thức hải, U Tà kêu thảm, Lâm Phàm cũng đỏ bừng hai mắt, đau đớn tới mức khuôn mặt vặn vẹo đi. Hắn đã sắp chịu không nổi rồi. Giờ khắc này, toàn thân hắn đỏ như lửa, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt đến độ bật máu. Ngừng, ta không đoạt thân thể của ngươi nữa, ngươi dừng lại đi. U Tà hoảng sợ hét lớn, lão phát hiện thân thể của mình chỉ còn sót lại 2/3. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ lão sẽ thật sự nằm lại chỗ này. Được, ngươi đi ra đã. Lâm Phàm thở hổn hển, đôi mắt cũng dần chuyển sang vô thần. Cứ luyện hóa tiếp, hắn sợ rằng mình cũng không chịu nổi. Ngươi rời khỏi chỗ này trước, ra đến bên ngoài, ta sẽ đi ra. U Tà không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng cứ thế đi ra. Hừ, sau khi ra ngoài, nếu ngươi lật lọng thì làm sao? Ngươi lập tức đi ra cho ta. Lâm Phàm nói. Yên tâm, bản vương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Lâm Phàm nghe thế, nổi giận gầm lên. Hừ, theo ý ngươi thì bản tọa mới là hạng lật lọng sao? Bản tọa thân là phong chủ phong thứ 11 của Thánh Tông, còn có thể lừa ngươi sao? Bản tọa có ý tốt muốn thương lượng với ngươi, vậy mà ngươi không tin lời bản tọa. Đây là một sự vũ nhục. Tốt thôi, bản tọa liều mạng với ngươi, để xem ai sợ ai. Luyện cho ta, không. Lửa lại bốc cao, thiêu đốt thân hình của Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể thăng cấp. Đinh, bất diệt ma thể cấp 15. Dừng tay, ta đi ra, ta đi ra. Hiện tại, U Tà thật sự sợ rồi. Đây hoàn toàn là một tên điên, vì không muốn bị đoạt thân thể mà định đồng quy vu tận với lão. Nhanh lên. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Ngươi phải thề, bản vương đi ra, ngươi không được lật lọng. U Tà còn do dự, nhưng lại không chịu nổi thêm nữa, đành nhận thua. Mà. Lâm Phàm giờ đã quá suy yếu, thậm chí nhấc một ngón tay cũng không nổi, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện vẻ hung ác trước mặt U Tà. Hắn nghiêm trang nói. Được, bản tọa thề, tuyệt đối không lật lọng. Tốt, bản vương tin ngươi. Một luồng xương đen bay ra khỏi miệng mũi của Lâm Phàm, cuối cùng hợp thành U Tà, xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Thế nhưng, U Tà đã không còn uy phong như trước nữa, lão đã bị thiên địa dung lô luyện hóa hơn một nửa. Ngươi là nhân loại mà bản vương hận nhất trong đời này. U Tà gào lên. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn đã không còn sức mà nói nhảm. Đến lúc ngươi thực hiện lời thề rồi, mau thả bản vương ra ngoài. Được, Lâm Phàm cười lạnh. Nắp lò đột nhiên mở ra, hắn lập tức bay ra ngoài. U Tà biến sắc, muốn bay theo, thế nhưng cái nắp kia đóng lại còn nhanh hơn, nhốt một mình lão vào trong đó. Lâm Phàm thoát ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, sau đó lấy từ trong túi chứa đồ ra một bộ quần áo mới, thay vào. Hừ, so tàn nhẫn, tiểu gia còn tàn nhẫn hơn ngươi gấp 10.000 lần. Khốn khiếp, ngươi lật lọng. Ngươi không được chết tử tế đâu U. Từ trong lò luyện truyền ra tiếng U Tà nguyền rủa. Hừ, ngu ngốc như ngươi, bảo sao bị phong ấn cả ngàn năm. Có thể bức bản tọa đến nông nỗi này,

Mỗi ngày chỉ có thể ăn rau cỏ dại trong núi, bởi thú vật đã chạy sạch theo cái thú triều kia, thảm vô cùng. Mà hiện giờ, khoảng cách tới địa ngục hỏa diễm càng ngày càng gần, Lâm Phàm chuẩn bị kiểm tra địa điểm được đánh dấu trên thất thánh bảo đồ, sau đó tìm một thành thị, nghỉ ngơi bù cho bõ. Nào ngờ, Sa Diệt Hung đang lang thang đi trước bỗng chạy về, nói phát hiện một đám người. Lâm Phàm vừa nghe thấy thế thì mắt sáng. Lên. Thịt béo đưa tới cửa, nếu không quý trọng, thì phải chịu trời phạt mất. Từ lúc đi theo Lâm Phàm, đám Sa Độc Long đã không còn ý tưởng đánh cướp. Nhưng nghề cũ sao quên, thấy đại nhân chuẩn bị dẫn bọn mình đi tác nghiệp, cả đám đều thấy vô cùng phấn chấn. Sư huynh, đây là Sơn Phỉ sao, nhìn bộ dáng, chắc bọn hắn còn không biết chúng ta là ai đó. Giờ phút này, Tình Nguyệt Vũ không hề có vẻ gì lo lắng, ngược lại còn cười thật tươi. Thế nhưng Lôi Hằng Phong lại cảnh giác nhìn đám Lâm Phàm. Trong 14 Sa Phỉ, Sa Độc Long tu vi cao nhất, là nhập thần trung giai, khí tức nhàn nhạt, Lôi Hằng Phong đương nhiên có thể phát hiện. Nếu chỉ thế, Lôi Hằng Phong đã không cần căng thẳng. Nhưng y lại cảnh giác nhìn Lâm Phàm, bởi y hoàn toàn không cảm giác được tu vi của Lâm Phàm, dù chỉ là một tia khí tức. Các ngươi là ai? Lôi Hằng Phong chắn trước người sư muội, sau đó mở miệng hỏi. Là ai không quan trọng, quan trọng là, hiện tại cảm phiền các vị đứng yên, không nên lộn xộn, chúng ta chỉ cướp tài vật, không cướp mạng. Lâm Phàm tự đặt ra ba quy tắc đánh cướp, không cướp mạng, không cướp sắc, chỉ cướp tiền. Làm cằn, chúng ta là đệ tử đạo Trùng Sơn mà các người cũng dám đánh cướp sao? Giờ phút này, một gã đệ tử quát lớn. Loại tình huống này, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Nếu nói cho sư huynh đệ trong tông môn, nhóm người mình ra ngoài rèn luyện, bị một đám Sơn Phỉ chặn đường đánh cướp, còn không phải bị cười đến rớt răng hàm. Các ngươi không nghe thấy đại nhân của chúng ta nói sao? Đừng chống cự, lấy hết những thứ giá trị ra đây. Sa Diệt Hung làm Sa Phỉ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đánh cướp vui vẻ nhất của hắn. Theo đại nhân, đánh cướp cũng phong cách như vậy, tác nghiệp cả với đám đệ tử tông môn cao cao tại thượng. Sư huynh, đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, giết đi. Lại một gã đệ tử lên tiếng. Lôi Hằng Phong vẫn do dự chưa quyết định được. Người trước mắt tạo cho y một cảm giác rất nguy hiểm. Ha ha, Lôi Hằng Phong, không ngờ đạo Trùng Sơn các người cũng có lúc bị cướp. Vừa lúc đó, một giọng nói nam giới, nhưng lại hơi the thé yểu điệu truyền tới từ đằng xa. Một thanh niên áo trắng, tóc dài phiêu giật, hai chân đứng trên một thanh trường kiếm, lơ lửng trên không, khuôn mặt anh tuấn kia hình như lại được thoa chút phấn son. Nhưng phối với vẻ mặt cao ngạo, lại khiến gã giống như kiếm thần duy nhất trên thế gian, làm cho người ta phải cảm thấy tự ti. Lưu Lang Phong. Lôi Hằng Phong vừa nhìn người đến, lập tức biến sắc, trong lòng có chút không vui. Đám Sơn Phỉ này tu vi không tệ, đáng tiếc còn xa mới đủ. Không bằng để ta xuất một kiếm đưa bọn chúng về Tây Thiên đi. Lưu Lang Phong cao ngạo cười, trường kiếm mang theo thân thể gã xoay một vòng hoa lệ trên không. Sau đó mời tà tà đáp xuống mặt đất, lại đợi chủ nhân bước xuống mới quay trở về vỏ kiếm sau lưng gã. Áo trắng như tuyết, hành động tiêu sái, mặt hoa da phấn có đánh son, quả là một tuyệt thế PD. Lâm Phàm quan sát đối phương, không ngừng gật gật đầu. Kẻ này có thể dạy dỗ một phen. Chương 189, tội ác nơi góc rừng. Lưu Lăng Phong là đệ tử Huyền Kiếm Các. Môn phái này từ trên xuống dưới đều là nữ. Lưu Lăng Phong chính là nam đệ tử duy nhất, từ nhỏ đã lớn lên trong nữ nhi quốc, gã không nhiễm tính phụ nữ, không thích bôi son chát phấn mới là lạ. Lưu Lăng Phong, tại sao ngươi lại ở đây? Lôi Hằng Phong sầm mặt lại, giống như rất ghét người trước mắt. Lưu Lăng Phong liếc qua Lôi Hằng Phong, khẽ cười, chẳng lẽ chỗ này là đất của đạo Trùng Sơn các ngươi sao? Hừ, Lôi Hằng Phong hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Lâm Phàm có chút mất hứng. Hắn đang đánh cướp mà lại bị đám người này coi thường, không thèm để ý. Chẳng lẽ thời đại này, thổ phỉ đã mất sạch uy nghiêm sao? Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, mời các vị chú ý. Bây giờ là thời gian đánh cướp, xin phối hợp một chút. Lâm Phàm vừa lên tiếng, đôi mày được kẻ dài của Lưu Lăng Phong hơi nhíu lại, quát lên, cút, giết các ngươi sợ bẩn kiếm của ta. Khí thế trên người gã đột nhiên biến hóa. Kiếm ý cảm giác như có sự giao hòa âm dương lan tràn ra bốn phía, phủ lên từng gốc cây ngọn cỏ. Kiếm ý vừa ra, đám đệ tử đạo Trùng Sơn đứng sau lưng Lôi Hằng Phong đã cảm nhận được.

Một đám vừa như cha chết đã tươi tỉnh hẳn lên, sau đó không chút do dự giao ra túi trữ vật trên người. Sư huynh nói trở về bồi thường, chút gia tài của mình so được với đồ của sư huynh, chỉ hận không mang theo nhiều hơn, không bị đánh cướp nhiều hơn, để về đổi được nhiều hơn nữa. 14 Sa Phỉ thấy đám đệ tử tông môn này đột nhiên như đổi thành người khác, cực kỳ hợp tác dâng đồ, cũng thoải mái hơn không ít. Ngươi một đại nam nhân, sao mà lại mang những đồ chơi này? Sa Độc Long đã tịch thu đến chỗ của Lưu Lang Phong, bỗng kinh ngạc nói lớn. Gã trước mắt này rõ ràng là giống đực, vậy mà lại đưa ra một đống son son phấn phấn. Những đệ tử đạo trùng sơn nghe vậy thì cùng nhìn tới số đồ vật Lưu Lang Phong lấy ra, muốn cười lại không dám, nhưng ánh mắt nhìn tới Lưu Lang Phong đã biến thành quái dị vô cùng. Bọn họ đều biết Lưu Lang Phong từ nhỏ đã sinh hoạt tại Huyền Kiếm Các, mà nơi kia, cho dù là người nấu cơm, cũng là nữ. Lưu Lang Phong sống trong môi trường toàn nữ suốt mười mấy năm, tự nhiên thẳng cũng hóa cong rồi. Ta cho ngươi nhẫn chữ vật, còn mấy thứ này để ta giữ lại, được không? Lưu Lang Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu, vẻ đáng thương nhìn Sa Độc Long. Đối với Lưu Lang Phong, nhẫn chữ vật mất cũng thôi, mọi người trong tông tốt với gã như vậy, trở về nhất định sẽ lại được bù một đống thứ tốt. Nhưng số son phấn làm từ hoa cỏ này, gã vất vả lắm mới luyện chế thành, không nỡ bỏ a. Đồ dành cho đàn bà, lấy về đi, một đại nam nhân lại thích dùng đồ đàn bà, thật là mất mặt. Sa Độc Long khinh thường quát, sau đó không thèm nhìn quái thai này nữa, trực tiếp tịch thu nhẫn chữ vật của gã. Đợi mọi việc xong xuôi, Lâm Phàm nhận bàn giao từ 14 Sa Phỉ, cho cả vào túi chứa đồ, lại đợi tới chỗ vắng người mới từ từ kiểm kê. Các người có thể đi rồi. Đánh cướp đã xong, giữ đám người này cũng vô dụng. Lôi Hằng Phong đứng lên, sau đó kêu gọi các sư đệ sư muội nhanh chóng rút lui. Còn may người này chỉ cướp của chứ không có sát ý. Người ở lại. Lưu Lăng Phong chuẩn bị theo đám Lôi Hằng Phong chuồn đi, lại nghe thấy Lâm Phàm gọi. Lưu Lăng Phong ngẩn ra, tại sao ta không thể đi, cái gì có ta đều đưa hết ra rồi mà. Tiền bối, vị này chính là đệ tử Huyền Kiếm Các, kính xin tiền bối không nên làm khó. Lôi Hằng Phong ra mặt, nói. Sao, các người cũng không muốn đi hả? Lâm Phàm nhíu mày, cũng không muốn nói nhảm nhiều. Lôi Hằng Phong do dự, cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Lang Phong một cái, tỏ vẻ xin lỗi, ta chỉ có thể làm tới vậy. Y không thể vì Lưu Lang Phong mà để chúng sư đệ táng mạng ở chỗ này. Nhìn đám người Lôi Hằng Phong đi khuất, Lưu Lang Phong không khỏi căng thẳng, gã phát hiện ánh mắt đối phương nhìn về mình có vẻ gì đó rất xấu xa. Lâm Phàm tiến lên, chăm chú nhìn Lưu Lang Phong từ trên xuống dưới, chốc lại gật gật đầu, chốc lại nở một nụ cười tiện tiện. Không tệ, không tệ. Lưu Lang Phong này là kẻ nắm giữ kiếm đạo âm dương đầu tiên mà Lâm Phàm gặp. Theo Lâm Phàm, người này có lẽ chính là nhân tài trong truyền thuyết. Mà đối với nhân tài, hắn luôn ưu ái, có thể thu phục sẽ thu phục, không thể thì cũng dạy dỗ một phen. Đi theo ta. Lâm Phàm khẽ cười, vẫy vẫy tay gọi Lưu Lang Phong. Lưu Lang Phong nuốt một ngụm nước bọt, mắt thoáng lóe ra một tia khiếp. Đảm, người này đến cùng muốn làm gì? Không được, mình tuyệt đối không thể đi với hắn. Giờ khắc này, Lưu Lang Phong cực kỳ hoảng sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn ngự kiếm phi hành trốn đi. Thế nhưng mới vừa cất cánh, cổ chân của gã đã bị Lâm Phàm tóm được, sau đó hung hăng kéo xuống. Vội gì chứ, cũng không lấy mạng nhỏ của ngươi, theo bản tọa đến rừng cây phía trước một tí thôi. Lâm Phàm cười cười, mặt háo hức. Đừng mà. Lưu Lăng Phong bám chặt hai tay lên mặt đất, khuôn mặt kiều mị không nên có trên người một đại nam nhân đã ngập tràn sợ hãi. Lâm Phàm không thèm để ý, một tay tóm cổ chân của Lưu Lăng Phong, lôi gã về phía rừng cây nhỏ. Các ngươi ở chỗ này chờ, bản tọa sẽ mau quay lại. Lâm Phàm nói với đám Sa Độc Long. Vâng. Sa Độc Long nhìn một màn trước mắt, cảm giác da gà nổi lên. Âm thanh kêu gào của Lưu Lang Phong dần nhỏ lại, đến khi theo đại nhân biến mất trong rừng cây nhỏ, thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Đại ca, huynh nói xem, đại nhân có khi nào là... Sa Diệt Hung nuốt khan một ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Hẳn là không phải đâu. Lúc này, một cơn gió thổi qua, tuy không lạnh, nhưng lại khiến đám người Sa Độc Long cảm thấy vị trí đầu da của mình run rẩy. Tuy rằng tên kia giống con gái, nhưng đại nhân hẳn không có loại đam mê ấy đâu. Sau đó, Mọi người cùng nhìn chằm chằm về góc rừng thần bí như tràn ngập tội ác kia, mãi vẫn chưa thể bình tâm lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Chương 190, gái đuổi. Sư huynh, Lưu Lăng Phong kia sẽ không sao chứ? Đến giờ Tinh Nguyệt Vũ vẫn chưa thôi nhớ về giờ phút bị đánh cướp kia. Quả nhiên giống như các sư huynh sư tỷ nói, trong tông quá yên bình, chỉ có đi ra ngoài mới có thể trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác lạ. Có lẽ vậy. Lôi Hằng Phong cũng không dám chắc chắn. Tuy Lưu Lăng Phong kia làm cho người ta rất khó chịu, nhưng bất kể thế nào, quan hệ giữa hai tông vẫn rất tốt. Lão tổ đạo Trùng Sơn còn từng kết đạo lữ với một vị lão tổ Huyền Kiếm Các. Tuy chuyện đã qua ngàn năm, nhưng phần tình nghĩa kia lại chưa từng biến mất. Ô, sư huynh, huynh nhìn kìa. Đột nhiên, Tình Nguyệt Vũ hô lên, chỉ thấy xa xa phía trước có một lá cờ lớn đang tung bay theo gió. Lôi Hằng Phong ngẩng đầu nhìn, mặt tươi tỉnh hẳn lên, mau lên, đó là người Huyền Kiếm Các. Toàn bộ tông môn chỉ có Huyền Kiếm Các là cắm cờ hiệu khi dựng nơi nghỉ tạm. Trong khu rừng nhỏ tà ác mà thần bí kia, từng đợt tiếng kêu rên đang vang vọng. Người muốn làm gì? Buông ra. Lưu Lăng Phong liều mạng giãy giụa, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản người kia tóm lấy chân, lôi mình đi vào chỗ sâu trong rừng. Ta là đệ tử Huyền Kiếm Các, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lưu Lăng Phong gào ầm lên như khóc. Quả thật, gã rất muốn khóc, tại sao không thành thành thật thật chờ mọi người, mà lại thích trang bức vọt đi trước làm gì, để rồi tự đẩy mình vào hiểm cảnh thế này. Mặc kệ Lưu Lăng Phong kêu gào, Lâm Phàm vẫn tiếp tục tiến vào chỗ sâu. Sau một lát, Lâm Phàm dừng bước. Khung cảnh chỗ này không tệ, lại rất yên ắng, cũng cách xa chỗ bọn Sa Độc Long, hẳn là không bị nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sẽ xuất hiện vào lát nữa. Hiện giờ Thánh Ma Tông đang phát triển từng bước, tuy rằng đã có hai thiên tài là Diệt Cùng Kỳ và Thiên Vũ, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lưu Lăng Phong này thực lực còn thấp, nhưng Lâm Phàm lại vừa ý kiếm ý âm dương của gã. Tuy rằng giờ đây kiếm ý âm dương này còn chưa mạnh, nhưng Lâm Phàm biết, theo tu vi tăng lên đến cảnh giới nhất định, kiếm ý âm dương sẽ phát ra uy lực lớn nhất. Cho nên, dù hôm nay có phải hạ thủ tàn nhẫn, Lâm Phàm cũng phải để Lưu Lăng Phong phục tùng. Giờ khắc này, Lưu Lăng Phong cảm giác đối phương buông lỏng chân mình ra, lập tức lăn tròn về đằng sau. Người đừng tới đây, sư phụ ta sắp đến rồi đấy. Lưu Lăng Phong kích động nói. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn Lưu Lăng Phong, rồi không biết hắn móc một cái roi da màu đen từ chỗ nào, vung tay quất quất mấy cái lên mặt đất, tiếng roi vun vút nghe rợn cả người. Cái roi này không tệ, từ khi nắm giữ chức nghiệp phụ điều giáo sư, Lâm Phàm vẫn luôn mang theo nó bên mình. Mà Lưu Lăng Phong vừa nhìn thấy roi da này thì lại bị dọa đến muốn hồn phi phách tán. Đừng! Lưu Lăng Phong vừa kêu vừa chạy ngược ra bên ngoài. Lâm Phàm không thèm di chuyển. Vùng cổ tay một cái, roi ra như linh xà quấn lấy Lưu Lăng Phong rồi kéo gã trở về. Không cần sợ, bản tọa không lấy mạng ngươi đâu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là bản tọa muốn tốt cho ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy cái dây thừng, trói chặt hai tay Lưu Lăng Phong, lại. Trèo gã lên cây. Ngươi muốn làm gì? Lưu Lăng Phong hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Gã thật sự sợ rồi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Sư phụ, người mau tới cứu con với. Lâm Phàm lắc lư roi ra, cảm giác rất thuận tay. Sau đó miệng nhếch lên, nở một nụ cười sán lạn. Chát. Roi đến, quần áo của Lưu Lăng Phong lập tức bị xé một đường. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Trên ngực áo của Lưu Lăng Phong, ngoại trừ rơi ra mấy thỏi son, còn lộ ra cả một cái yếm màu hồng nhạt. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Đúng là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý âm dương có khác, không phải người bình thường so sánh được. Lâm Phàm không còn vẻ cả lơ phất phơ nữa, mặt nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng. Sau này đi theo bản tọa, nhớ chưa, đừng có mơ. Lưu Lăng Phong gào thét. Gã vừa nói dứt câu, Lâm Phàm đã nở nụ cười, chính là chờ những lời này. Chát chát chát. Đừng mập. Giờ khắc này, không trung chỉ toàn là roi dài bay múa. Quất từng vết lên thân thể trắng nõn của Lưu Lăng Phong. Có theo bản tọa không? Không bao giờ. Chát chát chát chát. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm thở phào một cái, lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Người có nguyện ý đi theo bản tọa không? Nguyện ý. Nhìn thấy Lưu Lăng Phong co rúc trên mặt đất, Lâm Phàm tiến lên,